Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, ngao cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Chính trực trạng vạng, mờ nhạt dưới trời chiều. Ở Liệp Hồn Xâm Lâm, trong một khu rừng rậm rạp, một con tu vi niên hạn ở khoảng 900 năm phỉ thúy cực quang điều chính ở trên bầu trời. Xoay quanh, thỉnh thoảng đáp xuống, quay về chiếm giữ ở trong rừng rậm một con hơn 1000 năm tu vi thứ giác long khuê phát động công. Kích, đối lập với phỉ thúy cực quang điều. Thứ giác long khuê bất kể là về mặt hình thể, vẫn là ở tu vi niên hạn lên, đều còn muốn vượt qua phỉ thúy cực quang điều. Thế nhưng ở thiên sinh vật chủng khắc chế dưới, thứ giác long khuê lợi hại nhất kịch độc đối mặt phỉ thúy cực quang điều không hề tác dụng. Mà phỉ thúy cực quang điều công kích nhanh chóng, mỗi lần từ giữa bầu trời vụt xuống, phỉ thúy cực quang điều đang đến gần thứ giác long khuê thời điểm, đều sẽ tựa như tia chớp mổ kích, hoặc dùng vuốt sắc chảo kích thứ giác long khuê. Mỗi lần chỉ dùng một đòn, mặc kệ có thể hay không đánh trúng, phỉ thúy cực quang điều đều sẽ nhanh chóng bay đi, không chút nào cho thứ giác long khuê cơ hội phản kích. Đối mặt phỉ thúy cực quang điều công kích, thứ giác long khuê không có biện pháp chút nào, chỉ có thể vô năng phẫn nộ, vung vẩy đuôi rắn, hướng về phía bầu trời hí lên. Ở phỉ thúy cực quang điểu một lần lại một lần thăm dò bên trong, thứ giác long khuê không ngừng thử nghiệm phản kích, nhưng bất luận thứ giác long khuê cố gắng như thế nào, chính là cắn không trúng linh hoạt phỉ thúy cực quang điểu. Mà tình cờ dùng kịch độc sừng gai đâm bị thương phỉ thúy cực quang điểu, có thể phỉ thúy cực quang điểu căn bản là không bị kịch độc ảnh hưởng, vẫn là như thường nhảy nhót tưng bừng. Lâu dần, thứ giác long khuê cũng học ngoan, không tiếp tục thử nghiệm nữa đi cắn phỉ thúy cực quang điểu, mà là thử dùng trên đầu sừng gai đi đỉnh phỉ thúy cực quang điểu, muốn đem phỉ thúy cực quang điểu đâm bị thương. Thế nhưng này như cũ vô dụng. Ở phát hiện thứ giác long khuê thay đổi ý đồ công kích sau, phỉ thúy cực quang điểu trực tiếp không công kích thứ giác long khuê đầu rắn, mà là hướng về thứ giác long khuê toàn thân phát động công kích, nhường thứ giác long khuê mệt mỏi ứng đối. Rốt cục, ở phỉ thúy cực quang điểu một lần lại một lần thăm dò công kích dưới, thứ giác long khuê tiêu hao rất nhiều thể lực, phản ứng bắt đầu trở nên chậm chạp lên. Mà ở phát hiện thứ giác long khuê mềm nhũn sau, phỉ thúy cực quang điểu rốt cục muốn đối với thứ giác long khuê phát động cuối cùng công kích. Chỉ thấy giữa bầu trời, phỉ thúy cực quang điểu đột nhiên đập cánh mà xuống, giống như là một tia chớp, giơ lên sắc bén vuốt sắc, tàn nhẫn mà chụp vào thứ giác long khuê bảy tấc nơi mà đi. Chính là đánh rắn đánh dập đầu, bảy tấc hầu như là hết thảy loại rắn nhược điểm vị trí. Coi như là thân là hồn thú thứ giác long khuê cũng không ngoại lệ. Bởi vì trước vẫn công kích đều là thứ giác long khuê đầu. Phỉ thúy cực quang điểu lần này dĩ nhiên đột nhiên dưới chảo công kích thứ giác long khuê bảy tấc nơi. Điều này làm cho thứ giác long khuê trong lúc nhất thời căn bản chưa kịp phản ứng. Mà sau khi coi như rốt cục phản ứng lại, nhưng bởi vì thứ giác long khuê trước đã bị phỉ thúy cực quang điểu tiêu hao quá nhiều khí lực, cho dù phản ứng lại, có thể bởi vì thể lực tiêu hao quá độ, thứ giác long khuê phản kích cũng chậm phỉ thúy cực quang điểu nửa nhịp. Hô, chỉ thấy không trung một đạo vàng ảnh chợt lóe lên. Phỉ thúy cực quang điểu ở tựa như tia chớp lao xuống sau, vuốt sắc trực tiếp mạnh mẽ chụp vào thứ giác long khuê bảy tấc nơi. Trong chớp mắt, phỉ thúy cực quang điểu vuốt sắc trong nháy mắt bắt được thứ giác long khuê trên người, gắt gao chụp ở thứ giác long khuê bảy tấc nơi. Ở hoàn thành mục tiêu sau, phỉ thúy cực quang điểu đem hết toàn lực muốn đem móng vuốt sắc bén đâm thủng thứ giác long khuê vảy, xuyên thấu huyết nhục, trực tiếp vồ nát thứ giác long khuê trái tim, giết chết thứ giác long khuê. Thế nhưng thứ giác long khuê tu vi niên hạn dù sao đặt tại đây, đầy đủ ngàn năm cấp bậc tu vi, nhường thứ giác long khuê vảy hầu như dường như kim thiết giống như cứng rắn. Phỉ thúy cực quang điểu vuốt sắc có thể dễ dàng xuyên thấu ngàn năm trở xuống thứ giác long khuê. Thế nhưng muốn trong nháy mắt xuyên thấu này con ngàn năm cấp bậc thứ giác long khuê vảy, giết chết thứ giác long khuê, lại nhất thời khó có thể làm đến. Hí, cảm nhận được bảy tấc nơi truyền đến đau đớn một hồi. Thứ giác long khuê nhất thời thống khổ hí lên lên. Sau đó hung ác mà giữ tợn đầu rắn nhất thời mạnh mẽ cắn về phía phỉ thúy cực quang điểu. Thế nhưng đối mặt thứ giác long khuê này một cắn, tuy rằng thứ giác long khuê là cắn trúng phỉ thúy cực quang điểu. Có thể phỉ thúy cực quang điểu trên lưng lông chim rất là cứng rắn. Thứ giác long khuê răng nọc dĩ nhiên căn bản cắn không xuyên phỉ thúy cực quang điểu lông chim. Trước có thể thương tổn được phỉ thúy cực quang điểu, đó là bởi vì thứ giác long khuê là đem sắc bén sừng gai va về phía phỉ thúy cực quang điểu bụng. Tương đối mềm mại lông chim. Có thể hiện tại, thứ giác long khuê đối mặt nhưng là phỉ thúy cực quang điểu phần lưng cứng rắn lông chim. Này không thể đánh đồng với nhau. Mà nhận ra được trên lưng truyền đến thứ giác long khuê công kích. Tuy rằng không có bị thương. Thế nhưng phỉ thúy cực quang điểu cũng rõ ràng. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Liền, phỉ thúy cực quang điểu nhất thời càng thêm dùng sức mà nắm chặt sắc bén vuốt sắc. Vuốt sắc lần này rốt cục xuyên thấu thứ giác long khuê vảy. Tiến vào thứ giác long khuê huyết nhục. Thứ giác long khuê không khỏi nhất thời thống khổ gào thét lên. Phát hiện mình cắn là không cắn nổi phỉ thúy cực quang điểu. Làm một đầu hung ác rắn độc. Thứ giác long khuê cũng không phải tướng tốt. Trực tiếp sử dụng loại rắn thứ hai tất sát kỵ cắn giết. Ở từ bỏ dùng cắn phương thức phản kích phỉ thúy cực quang điểu sau. Thứ giác long khuê trực tiếp dùng thân thể đem phỉ thúy cực quang điểu quấn quanh lên. Muốn dùng cắn giết phương thức, cùng phỉ thúy cực quang điểu làm liều mạng một lần. Mà nhận ra được thứ giác long khuê ý đồ, phỉ thúy cực quang điểu cũng bắt đầu càng thêm dùng sức mà nắm chặt vuốt sắc. Muốn đem vuốt sắc hoàn toàn đâm vào huyết nhục, đâm thủng thứ giác long khuê trái tim. Nhưng lần này, cứ việc thống khổ. Nhưng thứ giác long khuê nhưng lựa chọn nhịn đau không nhìn phỉ thúy cực quang điểu tạo thành thống. Khổ, chính là liều mạng mà đem quấn quanh phỉ thúy cực quang điểu thân rắn xoắn khẩn. Muốn lợi dụng hình thể mang đến sức mạnh đem phỉ thúy cực quang điểu cắn giết chết. Nhìn thấy xa xa trong rừng rậm, hai con quái vật khổng lồ trên đất lộn xộn đến cùng một chỗ. Lâm Dạ không khỏi nhất thời ánh mắt sáng lên. Cơ hội tới. Thân hình hơi động, Lâm Dạ vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn, trong nháy mắt từ trên cây to nhảy xuống, hướng về xa xa rừng rậm lao xuống mà đi. Trên không trung, Lâm Dạ tay trái trực tiếp lấy ra sau lưng thiết kiếm, mà tay phải thì lại cho gọi ra hiên viên kiếm. Ở khoảng cách hai con hồn thú chỉ có không tới 20 mét trái khoảng cách thời điểm, Lâm Dạ thân thể nhất truyền, trên không trung điều chỉnh qua thân hình. Tay cầm thiết kiếm cùng hiên viên, đem hai tay lên hai cái kiếm đột nhiên vứt ra. Sắc bén thiết kiếm cùng hiên viên kiếm trên không trung phát sinh một trận thê lương tiếng xé gió. Bắn mạnh hướng về hai con ác chiến đang say hồn thú mà đi. Thiết kiếm nhắm vào là đã bị thương thứ giác long khuê. Mà hiên viên kiếm thì lại nhắm vào nhưng là phỉ thúy cực quang điểu. Nghe được không trung truyền đến tiếng xé gió. Hai con hồn thú rốt cục chú ý tới xa xa bắn mạnh mà đến nguy hiểm. Thế nhưng trải qua kịch liệt giao chiến, hai con hồn thú giờ khắc này đã hoàn toàn lộn xộn ở cùng nhau. Căn bản tách rời không được, đối mặt không trung bắn mạnh mà đến thiết kiếm cùng với hiên viên kiếm. Không có chút hồi hộp nào, thiết kiếm trực tiếp theo phỉ thúy cực quang điểu ở thứ giác long khuê bảy tấc nơi lấy ra vết thương. Trong nháy mắt xuyên thấu nơi này vậy. Cũng xuyên qua thứ giác long khuê trái tim, mà không gì không xuyên thủng hiên viên kiếm thì lại trực tiếp xuyên thấu phỉ thúy cực quang điểu. Thân thể, hí, lệ, cảm nhận được lợi khí xuyên thấu thân thể mãnh liệt thống khổ cảm giác. Hai con hồn thú đồng thời phát sinh thống khổ gào thét cùng hót vang. Thế nhưng đối mặt đòn công kích chí mạng, hai con hồn thú tiếng kêu thảm thiết gần như cùng lúc đó im bặt đi. Nhưng là trực tiếp tạ thế, mất đi tiếng động, có điều phỉ thúy cực quang điểu là trực tiếp hoàn toàn mất đi tiếng động. Thân thể cũng không động đậy nữa, nhưng thứ giác long khuê bởi vì là loại rắn, thân thể vẫn chưa hoàn toàn chết đi, còn ở mơ hồ co giật, dòng máu lạc hồng nếu ông trời.